ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 202, không có khả năng có món đồ kia một. Cầu ủng hộ. Chỉ xong lưu kiện, Tần Minh mang lên khẩu trang, lại đi tới Triệu Phương phòng bệnh tra xét một cái. Đáng tiếc tiểu hộ sĩ nói cho hắn biết, Triệu Phương cùng kia da đen nhỏ bạn trai không hiểu thấu sau khi khỏi hẳn. Tại ngày hôm qua liền xuất viện, Tần Minh có chút đáng tiếc, sớm biết rõ dạng này, hắn liền không hẳn là nhanh như vậy lấy ra đem hai người chữa khỏi. Đã Triệu Phương không có chỉ, hắn chỉ có thể tìm tới người khác làm, trọng trách này rơi vào Lưu Kiện đám kia đồng đảng trên thân. Về sau, hắn phân biệt đến Lưu Kiện đám kia đồng đảng trong phòng bệnh. Đối với bọn này đáng thương lại thân tàn trí kiên bệnh nhân, tiến hành từng cái thăm viếng. Khi thấy Tần Minh mặc áo khoác trắng xuất hiện lúc, cái này mấy cá nhân kích động, tuyến tiền liệt cũng kém chút mất khống chế. Vị kia kinh ca thì càng nghiêu bước, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng thời khắc, theo trên giường bệnh đứng lên liền muốn hướng ngoài cửa sổ nhảy. Cũng may Tần Minh kịp thời ngăn lại hắn, cho hắn hai bàn tay, kinh ca lập tức thanh tỉnh nhiều, trở lại phòng làm việc. Còn có mười mấy phút mới bắt đầu đi làm. Tần Minh ngồi trên vị trí, buồn bực ngán ngẩm, thế là cầm lấy trên bàn một chậu thực vật, thuận tay cho đối phương tới điểm màu xanh biếc. Ban thưởng ngươi một điểm xanh kỹ năng này, nói hữu dụng cũng hữu dụng, nói gân gà là thật ti em gân gà. Cho đến nay, ngoại trừ cho hắn nhà thảm thực vật thôi hóa bên ngoài, hắn cũng không có cơ hội dùng tới. Có lẽ là hệ thống nhìn hắn nhàm chán, cho hắn lấy ra giết thời gian dùng. Thật đúng là đừng nói, trên bàn cái này nho nhỏ bồn hoa bị hắn mang lên nón xanh về sau, trực tiếp biến thành quái vật khổng lồ, hướng cửa ra vào bãi xuống, lập tức khí phái không ít. Tần Minh là cái đúng giờ phụ trách người, giờ làm việc vừa đến, hắn liền tới đến liền phòng, mở cửa thuận tiện bắt đầu tiếp khách. Kết quả chờ đợi một cái buổi chiều, mới bất quá tới một bệnh nhân mà thôi. Bệnh nhân này là cái 15 tuổi tiểu nữ hài, bởi vì đau bụng, tại mẫu thân của nàng cùng đi đến bệnh viện đăng ký xem bệnh. Tần Minh cho nàng tiến hành một chút cơ sở sau khi kiểm tra xong, thuận miệng hỏi một câu, có sinh hoạt tình dục không? Cô bé kia mẹ tranh thủ thời gian mở miệng nói, không có không có, hài tử nhà ta rất ngoan, không có khả năng có món đồ kia. Tần Minh gật đầu, kết quả lúc này, cô bé kia hẳn là sợ chậm trễ bệnh tình, yếu ớt trở về câu, có, Tần Minh, ngoặc kép, nàng mẹ, ngoặc kép, trang diện lập tức yên tĩnh, còn có một chút xấu hổ. Tần Minh rõ ràng có thể cảm giác được, nàng mẹ nhãn thần cũng thay đổi, lại nói hiện tại đứa bé cũng là thật mở ra. Trước khi đi, nữ hài cầm dược đơn hỏi Tần Minh nói, bác sĩ, có sinh hoạt tình dục đối với bệnh tình có rất lớn ảnh hưởng sao? Không có, ta chính là mò mẫm hỏi một chút mà thôi. Nữ hài, ngoặc kép, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ lợi sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, 4 giờ chiều, trong bệnh viện bỗng nhiên đưa vào một vị vết thương chằng chịt bệnh nhân. Một đi ngang qua đến, tiền huyết nhuộm đỏ lối đi nhỏ. Y tá thấy thế, vội vàng đẩy tới giường bệnh, nhường bệnh nhân nằm xong về sau, liền hướng cứu giúp trong phòng đưa. Tin tức giống đã mọc cánh đồng dạng truyền bá ra ngoài. Rất nhanh toàn bộ y viện người đều biết rõ. Viện trưởng vội vàng xuống tới, muốn tự mình an bài thủ thuật, chợt nhận được một trận điện thoại, sau đó vội vã rời đi. Cái khác chủ đạo bác sĩ cũng giống hẹn xong, tập thể mai danh ẩn tích. Toàn bộ bệnh viện trên dưới chỉ còn lại một cái Tần Minh thái bác sĩ còn tại liền trong phòng khám chơi điện thoại. Đám người vội vàng liên hệ Tần Minh. Đầu này, Tần Minh bỗng nhiên thu được cái này khẩn cấp thông chi. Đầu tiên là sững sờ, hắn ẩn ẩn có chút cảm giác, cái này có lẽ chính là Vương Sướng an bài ván. Đương nhiên, nếu như chỉ là an bài cái sắp chết mất bệnh nhân tới, vậy cái này Vương Sướng không khỏi cũng quá coi thường hắn. Tần Minh đứng người lên, tại Tiểu Hà cùng đi, hướng phòng cấp cứu tiến đến, đi vào phòng cấp cứu, nhìn thấy bệnh nhân kia về sau. Tần Minh giật nảy mình, cái gặp bệnh nhân này toàn thân đều là vết thương, nằm tại cứu giúp trên đài, thoi thóp yêu, tiền huyết nhuộm đỏ toàn bộ bàn giải phẫu. Cái này nếu là lại không cứu giúp, bất cứ lúc nào cũng có ở ra giám nguy hiểm. Tần Minh trong lòng một lăng, cái này lão ca sợ không phải tại kẻ bắt cóc trước mặt đánh bộ military boxing vị kia. Đương nhiên, bị thương nặng như vậy còn có thể kiên trì đến bệnh viện không tắt thở, cũng là đầu đàn ông sắt đá. Tần Minh không nhiều bước, mặc lên bao tay cùng khẩu trang, liền định bắt đầu cứu người. Nói thật, như loại này tình huống, coi như gặp được y thuật cao minh đến đâu bác sĩ đến, cũng hơn nửa là giữ nhiều lành ít. May mắn là, cái này người hôm nay hết lần này tới lần khác đụng phải hắn. Chuẩn bị thủ thuật, tượng trưng quay đầu đối với ở đây hai ba cái tiểu hộ sĩ nói một tiếng. Tần Minh bỗng nhiên sững sờ, bởi vì hắn chú ý tới, trong đó có cái tiểu hộ sĩ rất lạ lẫm. Mặc dù nói bọn hắn bệnh viện từ trên xuống dưới mười mấy cái y tá, nhưng hắn tại công việc này lâu như vậy, coi như không quen cũng có thể trộn lẫn cái quen mặt. Nhất là được an bài tại phòng cấp cứu bên trong mấy vị này, nhất định phải kinh nghiệm phong phú, hắn bao nhiêu đều biết. Đổi lại bình thường, có lẽ đại gia mang theo khẩu trang, Tần Minh cũng liền không để ý đến. Hết lần này tới lần khác hôm nay thể năng của hắn tăng lên, thị lực tăng cường không ít, theo một chút việc nhỏ không đáng kể, liền có thể đánh giá ra, đó căn bản không phải bọn hắn trong bệnh viện người. Hẳn là, đây chính là Vương Sướng an bài người. Nàng xen lẫn trong đây là muốn làm gì? Mang đầy trong đầu nghi hoặc, Tần Minh động tác cũng không dừng lại xuống tới ngươi. Chuẩn bị thuốc mê, Tần Minh phân phó nói. Y tá kia nghe xong muốn thuốc mê, phi thường tích cực, chủ động chạy tới cạnh bên mang tới. Trải qua một phen trì hoãn, cái khác tiểu hộ sĩ cũng dần dần đem tất cả dược vật cũng cầm đủ. Ngay tại đại gia chờ đợi Tần Minh bắt đầu động thủ lúc, hắn bỗng nhiên một giọng nói, cũng đi ra ngoài trước đi, nơi này giao cho ta là được rồi. Rõ. Cái khác tiểu hộ sĩ nhóm hiểu rõ Tần Minh chữa bệnh quen thuộc, rất tự giác liền sợ, chỉ có xa lạ kia y tá hơi sững sờ, nhưng cũng đi theo. Một đoàn người sau khi rời khỏi đây, Tần Minh nhìn xem vừa rồi lấy tới dược vật, kiểm lại một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào chi kia thuốc mê. Thật đúng là bị hắn đoán đúng, cái này Vương Sướng hảo hảo ác độc, vì hại hắn, vậy mà muốn bồi lên một cái mạng. Cái này thuốc mê đã sớm bị đánh cháo, nếu như hắn không có đoán sai, bên trong rất có thể là chí mạng dược vật. Y tá kia vừa rồi lấy thuốc thời điểm là theo trong túi tiền của mình móc ra, mặc dù động tác mịt mờ, nhưng hắn thấy rõ ràng, nhìn xem trên bàn giải phẫu vị này khổ cực lão ca. Tần Minh rất hiếu kỳ, vị kia Triệu gia đến cùng là ai, vậy mà có thể như thế tùy ý bắt người. Ngô Mũ, do dự thời gian bên trong, người kia kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu, xem ra lại mang xuống, hắn liền muốn uống cái rắm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,